Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 766, vuốt ve. Ngô Ha chấm ngoặc kép. Tại Hanyu cùng Sagiri hỗ động bên trong, Hanyu cũng là mò được quên cả trời đất. Hắn cảm giác ở trong tay chính mình. Sagiri cái đầu nhỏ xúc cảm giỏi phi thường. Có lẽ là bởi vì hôm qua mới vừa thanh tẩy qua nguyên nhân. Sagiri một đầu mái tóc Hanyu sờ tới sờ lui cảm giác phá lệ mịn màng mềm mại. Đồng thời hắn còn có thể thỉnh thoảng nghe được Sagiri trên tóc đến từ nước gội đầu nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đồng thời nhìn xem tại chính mình vuốt ve dưới. Trong lúc lơ đãng toát ra hưởng thụ biểu lộ Sagiri, Hanyu liền mò được càng thêm vui sướng. Về phần Sagiri, tại Hanyu vuốt ve dưới, Sagiri thì là cảm giác một mực có cỗ dòng điện từ chính mình xương sống phần đuôi thuận phía sau. Lưng sống lưng vọt tới đầu. Tại trải qua bộ vị da thịt nổi lên từng đợt tê dại cảm giác. Đồng thời kéo theo toàn thân da thịt nổi lên một tầng lại một tầng đỏ ửng. Để Sagiri tay chân không khỏi có chút như nhũn ra. Trừ cái đó ra thậm chí có cỗ nhiệt lưu tại Sagiri trong cơ thể xuyên tới xuyên lui. Để nàng sắp có chút đứng muốn không vững. Nhưng mà Sagiri mặc dù trong lòng rất thích Hanyu vuốt ve hành vi của mình. Có loại phi thường hưởng thụ cảm giác. Nhưng là đồng dạng là từ một chút không hiểu thấu con đường cái kia học được một tia không hiểu. Thấu tri thức. Để Sagiri cảm thấy. Nam nhân đều là lớn móng heo. Tuyệt đối không thể cứ như vậy nuông chiều hắn. Muốn có chừng có mực mới được. Cho nên cuối cùng Sagiri đang do dự một hồi sau vẫn là cố nén hạ nội tâm khát vọng. Đem ấn xuống về sau liền giãy giụa lấy đem Hanyu đặt ở trên đầu mình tay cho lấy ra. Sau đó mặt như hoa đào. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói với Hanyu. Tốt rồi, đã đủ chứ. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà Sagiri cảm thấy Hanyu ngữ khí lộ ra quá mức mềm yếu rồi. Kết quả Hanyu trước đó nhìn thấy dáng vẻ. Hanyu cảm thấy Sagiri chỉ là có chút không có ý tứ mà thôi. Cho nên Hanyu căn bản không có đem Sagiri cự tuyệt để ở trong lòng. Ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước lại đưa tay đưa tới. Sau đó cười hì hì nói ra. Đương nhiên không đủ. Vừa rồi Sagiri khả ái như vậy. Ta cảm giác có chút nhìn không đủ đâu. Chấm ngoặc kép, ngô, chấm ngoặc kép, bị Hanyu một phen dỗ ngon dỗ ngọt lắc lư về sau. Lúc đầu thái độ liền không đủ kiên quyết Sagiri cũng có chút không biết làm sao. Chỉ có thể ở vô cùng khó xử bên trong. Chờ mắt nhìn Hanyu đưa tay duỗi tới. Kết quả một chút mất tập trung. Người còn đang do dự thời điểm. Chính mình cái đầu nhỏ lại lần nữa đã rơi vào Hanyu ma trưởng bên trong. Hưởng thụ Hanyu vuốt ve. Trên thân dị dạng cảm giác tê dại cảm giác để Sagiri không tự chủ được đem muốn lời nói tạm thời. Nén trở về. Chỉ là nhắm mắt lại. Đỏ mặt tùy ý Hanyu đối với mình làm sằng làm bậy. Mà Sagiri loại này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tú sắc khả san bộ dáng càng làm cho Hanyu có chút ngo ngoe muốn động. Đầy trong đầu hormone lập tức để Hanyu có một điểm muốn làm chuyện xấu xúc động. Đặc biệt là hiện tại vẫn là mùa hạ. Sagiri mặc trên người lớn gõ ngắn tay y phục hàng ngày đặc biệt đơn bạc. Lỏng lẹt đổ đổ mặc lên người sau chỉ là đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nửa người trên cho che. Kín mà thôi. Mà quần áo vạt áo cũng mới vừa hào che lại bờ mông vị trí. Để nàng thon dài kiều nộn hai chân bại lộ trong không khí. Khiến cho Hanyu có chút hiếu kỳ Sagiri có hay không xuyên an toàn quần. Mà lại rộng rãi quần áo cũng làm cho Sagiri mỹ lệ vai cùng thon dài xương quai xanh bại lộ tại. Hanyu trong tầm mắt, nụ hoa chớm nở kiều hoa không ngừng kích thích Hanyu thần kinh. Phóng đại trong đầu của hắn những cái kia ý xấu. Một cái khống chế không nổi liền lại hóa thân thành lang khả năng. Nhưng mà Sagiri ấu tiểu tuổi tác cuối cùng vẫn là để Hanyu duy trì một chút lý trí. Tại phát hiện trạng thái của mình không đúng sau Hanyu liền không ngừng ở trong lòng lặp đi lặp lại. Báo cho chính mình, mưu cầu để cho mình có thể bình tĩnh trở lại. Bất quá coi như Hanyu tỉnh táo lại. Nhưng là trước đó lưu lại những cái kia suy nghĩ vẫn là như thường để Han Yu trên mặt biểu lộ có chút biến hình, đầy đủ bại lộ hắn không có đang suy nghĩ gì nghiêm chỉnh sự tình. Mà lại bởi vì trong nội tâm có chuyện, Han Yu cái kia vuốt ve Sagiri tay, tự nhiên là có chút không để ý. Lực đạo bên trên có một chút biến hóa, mà sự biến hóa này rất nhanh liền nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ Sagiri cho đã nhận ra. Thế là vốn đang nhắm mắt lại Sagiri liền lặng lẽ cậy mở mí mắt ở giữa khe hở. Lén lén quan sát một chút Han Yu. Kết quả phát hiện Han Yu trên mặt cái kia vẻ mặt bỉ ổi về sau. Sagiri vốn là phi thường thẹn thùng nội tâm càng là hốt hoảng ghê gớm. Trong đầu một mảnh rối bời Sagiri. Chỉ là đang nghĩ Han Yu có thể hay không đối với mình làm chút gì. Thế là lại là sợ hãi, lại là mong đợi Sagiri tại nhìn thẳng vào một phen hiện thực về sau. Đem nội tâm một chút không nên có tâm tư cường ngạnh trấn áp xuống. Sau đó đuổi tại Han Yu làm ra phản ứng gì trước đó. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng hô to lên. Đủ rồi, ca ca đại sắc lang. A, cái gì? Dựa vào cái gì? Ta chỉ là sờ một chút đầu của ngươi mà thôi a. Chấm ngoặc kép, bị Sagiri đưa tay lấy ra. Đối mặt Sagiri chất vấn về sau, Han Yu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới vừa đè xuống trong lòng tà niệm Han Yu lập tức nghẹn đỏ mặt. Có chút tâm hư, lại có chút ủy khuất hô, ca ca chính là sắc lang, sờ lấy đầu của muội muội đều sẽ lại sắc sắc ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, ta cái nào lại, người đừng nói mò. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Sagiri ôm đầu tại cái kia hô to, phá lệ tâm hư Han Yu không khỏi yếu ớt biện giải cho mình một tiếng. Chính là có, vừa rồi ta đều nhìn thấy ca ca biểu lộ. Đối với Han Yu rảo biện, Sagiri lập tức liền mở to hai mắt nhìn nói ra chứng cứ. Cái kia, ngươi nhìn lầm, ta làm sao lại thế? Chấm ngoặc kép, lập tức Han Yu sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Xấu hổ tới cực điểm hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Sagiri. Hận không thể trên sàn nhà tranh thủ thời gian nứt cái động để cho mình rơi xuống biến mất. Nhưng là bất kể nói thế nào, trải qua thời gian dài xã hội đạo đức quan vẫn là để tâm hư Han Yu kiên trì cho phủ nhận. Mà Sagiri đương nhiên sẽ không bị Han Yu vài tiếng không có sức thuyết phục lời nói cho đuổi rơi. Nhìn xem Han Yu bị chính mình nói bên trong. Nói không thành thật nói láo, một mặt khó xử bộ dáng, lúc đầu còn có chút sinh khí nàng lập tức trong lòng ngượng ngùng đến mấy điểm. Bởi vì nàng cũng chỉ là muốn cho Han Yu dừng tay cho nên theo bản năng nói một chút mà thôi. Nhưng nhìn Han Yu phản ứng tựa hồ Han Yu hoàn toàn có chính mình mới vừa nói những ý nghĩ kia. Kết quả này để Sagiri đều có chút luống cuống. Không biết mình là không phải nên cao hứng Han Yu rốt cục đem mình làm một cái sẽ để cho chính mình có ý tưởng khác phái đến đối đãi. Nhưng là so với những vật này, Sagiri hiện tại trong nội tâm càng nhiều vẫn là thẹn thùng cảm xúc. Cho nên trong nháy mắt trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ Sagiri. Cuối cùng vẫn ngượng ngùng tới cực điểm, đỏ bừng cả khuôn mặt đem ngăn ở cửa ra vào Han Yu một thanh cho đẩy ra. Sau đó tiếp lấy liền đem cửa phòng đóng lại, đem Han Yu ngăn ở bên ngoài. Sagiri, chấm ngoặc kép, Han Yu bị Sagiri liên tiếp động tác lưu loát cho làm cho ngây ngẩn cả người. Chờ hắn kịp phản ứng sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gõ Sagiri cửa. Hy vọng có thể hảo hảo cùng đối phương câu thông một chút. Dù sao Han Yu phát hiện chính mình đến tìm Sagiri học tập sử dụng những cái kia vẽ tranh công cụ. Cùng phần mềm mới là chính sự. Về phần sờ Sagiri đầu cũng chỉ là chính mình sắc đảm bao thiên lâm thời xuất hiện một cái ý niệm. Trong đầu mà thôi. Hiện tại mắt thấy chính sự muốn làm không thành. Còn làm hại Sagiri lại không muốn gặp chính mình. Han Yu tự nhiên là sốt ruột. Cho nên Han Yu liền một mực ngăn ở Sagiri cửa gian phòng. La lên trong phòng Sagiri. Bất quá lúc này hắn cũng hồi tưởng lại ngay tại bên cạnh trong phòng Masiro. Vừa rồi chính mình nói chuyện với Sagiri thanh âm thế nhưng là không nhỏ. Cho nên Han Yu tự nhiên là vô cùng tâm hư hướng Masiro căn phòng nhìn lại.